Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 95, hành hiệp trượng nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, mắt thấy ba tên đạo tặc từ phương hướng khác nhau hướng chính mình vọt tới. Nam tử mặt ngựa dẫn đầu trong tay cầm đại đao ngân bạc lấp lóe. Một bộ dáng dấp đắc ý nắm chắc phần thắng. Lương Cầm trong lòng cười lạnh, tay cầm chuôi kiếm, chỉ cần ba người này lại gần một bước, nàng liền ra tay dạy bọn họ nên như thế nào làm người. Lương Cầm ẩn giấu hàn mang trong mắt, tay cầm kiếm đột nhiên căng thẳng, liền muốn ra tay. Lớn mật tặc tử, dám ở Chu Tước Sơn mạch hành hung. Ngay tại trong nháy mắt trước khi Lương Cầm xuất kiếm, từng tiếng sang sảng quát ầm chợt vang lên. Lương Cầm ánh mắt ngưng lại, thu hồi sát tâm, trái tay đè chặt vỏ kiếm, cổ tay phải run lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, thực lực áp chế ở trúc cơ tầng 4, lấy kiếm hủy đi đao, cùng ba người đọ sức. Cái nam tử mặt ngựa kia đột nhiên nghe thấy tiếng quát ầm lên, vẻ ngoan lệ trong mắt càng sâu, nhưng hắn tấn công liên tiếp hai chiêu, đều bị Lương Cầm hoàn mỹ chống trả. Mà hai cái huynh đệ của hắn càng là ngay cả góc áo của Lương Cầm cũng không đụng tới. Chiêu thức chưa tới, đã bị người kia dễ dàng né tránh. Lương Cầm thân pháp quỷ dị, bên dưới ba người bọn họ vây kín. Tuy rằng nhìn như nguy hiểm, kỳ thực lại thành thạo điêu luyện. Bọn họ trong thời gian ngắn căn bản đụng không tới. Nghe sau tai âm thanh tiếng bước chân vang lên. Nam tử mặt ngựa thầm xịt một tiếng. Hắn phán đoán người tới có hai, đều là tu vi trúc cơ tầng 5. Hắn vốn định ở thời điểm trước khi hai người này đuổi đến trọng thương Lương Cầm, như vậy bọn họ hôm nay mới có cơ hội. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng ba người vây kín đều không thể trong khoảng thời gian ngắn thương tích một cái trúc cơ tầng 4 cô nương. Thực sự là suối quẩy đến cực điểm. Tiếng bước chân gần rồi, có tiếng đao kiếm xé gió truyền đến. Cái nam tử mặt ngựa kia xoay người lại xuất một đao. Nghe được, đinh đàng, vang lên giòn giã. Người đột ca Iota CS lùi về sau một bước, lại cộng thêm người còn lại từ bên cạnh hướng huynh đệ hắn ra tay. Cá nhân Lương Cầm cũng đột nhiên xuất ra một chiêu kiếm. Người kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, vì tránh mũi kiếm của Lương Cầm, liền không cẩn thận bị kiếm đột ca Iota CS phía sau đâm tổn thương cánh tay. Phát sinh tiếng la đau đớn. Nam tử mặt ngựa đầu lĩnh thấy rõ bội sức. Bên hông người tới, con người lúc này co rụt lại. Lại nghe tiếng dê y lên của huynh đệ trong nhà. Sắc mặt hắn đen như cục than. Cực kỳ không cam lòng. Nhưng lại không dám chần chừ lâu. Chỉ đành xuất một đao nữa đánh văng ra địch đến. Nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Rút lui, bội sức, trang sức đeo ở đai áo. Mọi người tu vi sấp xỉ như nhau. Ba tên đạo tặc quyết tâm muốn chạy trốn. Mục đích người đến cũng vẻn vẹn chỉ là cứu Lương Cầm. Vì vậy ba tên kia bỏ chạy. Hai tu sĩ đến cứu viện không có đuổi theo. Lương Cầm trước mắt chỉ là tu vi trúc cơ tầng 4. Lại không có tổn thất gì về vật chất. Còn khiến một trong ba tên kia bị thương. Nàng cũng là thu kiếm lại. Không truy ca Iota CS. Lương Cầm lúc này mới có thời gian nhìn tới hai người đột nhiên xuất thủ này, ôm quyền hành lễ. Đa tạ hai vị đạo hữu trượng nghĩa ra tay. Tu sĩ đến cứu viện là một nam một nữ. Trong đó nam tử mày kiếm mắt sao, tuấn lãng phi phàm, nữ tử ngũ quan tinh xảo, con người đen oánh sáng. Hai người này mặt mày có chút giống nhau, đều mặc cẩm bào đỏ sậm, bên hông đeo ngọc bội đỏ thắm, liền phi kiếm đang đeo đều là xuất từ danh gia. Vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Lương Cầm ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua. Thấy chê y hồng ngọc bên hông hai người này khắc một chữ. Phận, nơi nào còn đoán không được thân phận hai người này. Trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thực sự là thiếu gia tiểu thư xuất thân đại gia. Không biết được nhân thế hiểm ác. Chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. liền dám xông xáo bên ngoài. Ngay cả y phục cũng không đổi, trang sức bên hông cũng không gỡ xuống. Nếu thật gặp hung đồ cực ác, hai người này liền chỉ là hai con dê béo có giá trị không nhỏ. Hai thiếu gia tiểu thư đến từ phần Tình Sơn Cốc này không biết suy nghĩ trong lòng của Lương Cầm. Cái thiếu gia kia ý cười hiện lên mặt, biểu hiện khá là tự đắc. Lần này trộm chạy ra ngoài, rời nhà chưa xa, liền gặp chuyện bất bình. Hành hiệp trượng nghĩa, còn cứu một cô nương đơn độc một mình. Tâm hắn đắc chí, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra ý cười. Thấy Lương Cầm ôm quyền, hắn cũng chắp tay cười nói. Cô nương không cần khách khí, mọi người lăn lộn ở bên ngoài đều là không dễ, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Hai người bọn ta đến từ phần Tình Sơn Cốc, tại hạ phần Thiên Lộc, người này chính là xá muội phần Thiên Tình. Không biết phương danh của cô nương là gì, muốn đi về nơi nào? Lương Cầm liếc mắt nhìn qua, liền thán, đại thiếu gia này là một tên không giấu được tâm sự. Nàng thu kiếm vào vỏ, tại hạ Lương Cầm, mới tới Tây Nham rèn luyện, tạm thời không biết đi về đâu ghé nơi nào. Nhưng nghe Tây Nham phần Tình Sơn Cốc tông chủ phần Vân Hạc tiền bối cái thế vô song, hào khí can vân, quảng nạp anh tài, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, vì thế muốn đi tới bái kiến. Nghe Lương Cầm tán tụng phụ thân của chính mình, phần Thiên Tình hai mắt óng ánh hiện lên, cười hì hì mở miệng. Phụ thân ta danh chấn Tây Nham, phần Tình Sơn Cốc vãng lai, tân khách đông đảo. Cô nương muốn gặp hắn e sợ cũng không dễ dàng. Không bằng cùng hai người bọn ta cùng đường, chúng ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Vãng lai, qua lại. Lương Cầm chê y mặt kinh hì, luôn mồm nói tả, thế nhưng trong lòng lại nặng nề thở dài một hơi. Rất là bất đắc dĩ. Hai người này không có chút tâm cơ nào, đơn thuần y trang hai tờ giấy trắng, mới chưa nói hơn hai câu, liền tự mình khai ra thân phận cốc chủ chi hậu, còn chủ động xin đi giết giặc muốn dẫn nàng đi gặp phần Vân Hạc. Nếu nàng có ý xấu, bọn họ còn có thể tốt đến bây giờ sao? Chi hậu, thế hệ sau, Lương Cầm cũng không phải người thiện tâm, cho dù trong lòng cảm khái, nhưng cũng không bởi vì việc chính mình đối với hai người này ẩn giấu thực lực và dự định thực sự mà có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Chỉ cần nàng không chủ động gây cản trở chuyện của bọn họ, nàng liền yên tâm thoải mái. Phần Thiên Tình chủ động mời Lương Cầm, cộng thêm ý muốn của phần Thiên Lộc, thấy Lương Cầm đáp lại, hắn cũng cao hứng. Không có ai không thích để cho cô nương xinh đẹp có hảo cảm. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, trước mắt hơi trễ rồi, chúng ta mau chóng ra khỏi cánh rừng. Buổi chiều bên trong dãy núi sẽ có bầy thú qua lại, tương đối nguy hiểm. Đối với sắp xếp của huynh trưởng mình, phần Thiên Tình từ trước đến giờ đều nghe theo. Lương Cầm đương nhiên sẽ không đưa ra dị nghị. Ba người liền hẹn ước cùng hướng phía ngoài rừng cây đi đến. Chê y đường, phần ra hai huynh muội tự lai thục, chỉ mất nửa nén hương thời gian, phần Thiên Tình liền cùng Lương Cầm xem như tỉ muội, tán gẫu đến khá là thân thiện. Đề tài của nữ hài tử, phần Thiên Lộc không tiện ngắt lời, liền ở một bên mỉm cười vì hai người hộ vệ. Bầu không khí của ba người trong lúc đó đúng là khá hòa hợp. Tự lai thục, chỉ lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên, thân mật như bằng hữu lâu năm. Lúc gần đi ra khỏi rừng cây, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng binh khí giao đấu. Lương Cầm trong mắt bất động, chê y mặt ngược lại hiện ra một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc trước nàng đã sớm cảm thấy được động tĩnh bên ngoài, bất quá là vì phối hợp với hai huynh muội này, mới vẫn làm bộ chưa từng phát hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Phần Thiên Lộc nghi hoặc mà ló đầu hướng ngoài rừng cây nhìn lại, thấy hai bóng người một đen một trắng, trước trốn sau đuổi theo, thỉnh thoảng giao thủ. Nhưng người mặc một thân nguyệt sắc đạo bào kia đang lẩn trốn, khuôn mặt tứ phương, Thoạt nhìn không giống kẻ ác, mà hình dáng tướng mạo hắc y nam từ phía sau hắn thì hung ác. Quanh thân hắc khí bốc lên, khóe mắt có phù văn quỷ dị. Chính là một ma tu. Hai người kia tu vi đều là trúc cơ tầng 6. So với phần thiên lộc hai người cao chê y một cấp độ. Chính là bởi vì việc này. Phần thiên lộc do dự trong nháy mắt. Chưa kịp ra tay. Bọn họ liền từ bên cạnh ba người lướt qua. Nhảy vào trong rừng cây phía sau. Ca. Phần thiên tình liếc mắt nhìn phần thiên lộc. Thấy mặt người kia hiện lên vẻ dãy rùa. Không khỏi lên tiếng kêu. Lương Cẩm ánh mắt từ chê y mặt phần thiên lộc đảo qua. Thấy hắn đột nhiên cắn răng. Liền biết không tốt. Quả nhiên, nàng chưa kịp nói cái gì. Liền nghe phần thiên lộc đột nhiên vung ống tay áo một cái. Đè lại trường kiếm bên hông. Lương Cẩm cô nương, đi về phía trước khoảng 100 bước liền có thể ra rừng cây. Ngoài rừng tự có chỗ đặt chân. Ta thân là đệ tử phần tình sơn cốc. Không thể thấy chết mà không cứu. Chuyến này nguy hiểm. Tiểu muội, ngươi theo Lương Cẩm cô nương cùng đi ngoài rừng chờ ta. Bởi vì ba người dần trở nên quen thuộc. Vì vậy phần thiên lộc cũng không lấy khiêm xưng. Tại hạ, nữa, thấy huynh trưởng chính mình đã quyết định ra tay. Phần thiên tình tự nhiên không thể độc thân chờ ở bên ngoài. Liền nói, ta cùng với huynh trưởng đồng thời. Cẩm muội muội, thực lực ngươi hơi yếu. Lần đi này hai người bọn ta sợ nhảy không ra tay để bảo hộ. Ngươi trước tiên đi ra ngoài rừng tìm nơi đặt chân. Chờ hai người bọn ta trở về. Sẽ cùng ngươi cùng đi phần tình sơn cốc. Lương Cẩm há miệng, vốn còn muốn nói cùng bọn họ cùng đi. Lại bị câu nói này của phần thiên tình tàn nhẫn sặc một cái. Nhưng thấy phần thiên lộc một bộ lo lắng muốn đi cứu bạch y nam từ kia. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, hai vị lần đi này cẩn thận chút. Lương Cẩm cô nương yên tâm. Phần thiên lộc thấy Lương Cẩm đáp lại. Lúc này kêu phần thiên tình. Quay lại trong rừng cây. Muốn đi cứu bạch y nam từ kia. Hắn suy nghĩ. Bạch y nam từ kia thực lực cùng ma tu đuổi giết hắn sấp xì. Bọn họ từ bên cạnh giúp đỡ. Vẫn có khả năng rất lớn bức lui ma tu. Đem hắn cứu ra. Chờ hai người này đi rồi. Lương Cẩm nhếch miệng. Hai người này nếu không nếm chút khổ sở. Sợ là căn bản sẽ không hiểu được. Cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Ghi nhớ thật lâu cũng tốt. Lương Cẩm nhẹ giọng tự nói. Sau đó lắc người nhẹ nhàng dịch chuyển. Đuổi theo phương hướng hai huynh muội phần thị đi vào rừng cây. Nàng vốn là không muốn quản mấy chuyện vô bổ. Thế nhưng phần thiên lộc cùng phần thiên tình hai người này tâm tính đơn thuần. Mới vừa ra tay cứu nàng đích xác là cử chỉ vì đạo nghĩa. Hai người thiện lương như vậy. Nàng tuy rằng không phán xét bừa rằng bọn họ tốt đến ngu ngốc. Nhưng là không hy vọng bọn họ đem tính mạng bỏ ở nơi này. Vì vậy lặng lẽ theo sau. Tìm tòi hư thực. Lúc cần thiết, liền ra tay giúp đỡ. Không có phần thị huynh muội ở bên cạnh. Lương Cẩm tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, liền đuổi kịp mấy người vào rừng. Lúc này chê y đất trống. Phần thiên lộc cùng phần thiên tình đối chiến hắc y ma tu. Cái bạch y tu sĩ kia thì lại ngang nằm chê y đất. Đang dãy rủa, muốn đứng dậy. Có lẽ là bởi vì bạch y tu sĩ lúc truy sát bị phản phệ. Trong cơ thể có chút thương tích, vì vậy cái hắc y ma tu kia vẫn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Phần thiên lộc hai người liên thủ, nhất thời lực chiến như nhau, chưa lộ ra bộ dạng mệt mỏi. Ta cùng với hai vị không thù không oán, các ngươi vì sao ngăn cản ta? Chấm, cái ma tu kia sắc mặt bình tĩnh, chỉ chút nữa là đuổi được người kia. Tự nhiên ở đâu xuất hiện hai cái đệ tử phần tình sơn cốc. Khiến hắn dã tràng xe cát. Mà phần tình sơn cốc thế lớn. Dưới sự bất đắc dĩ. Hắn sẽ không tùy tiện đem hai người này đánh giết. Tuy rằng hắn là ma tu. Có thể không để ý tới sinh tử người bên ngoài. dự định giết người. Thế nhưng phần Tình Sơn Cốc thanh danh ở bên ngoài. Nếu như việc hắn đánh giết đệ tử phần Tình Sơn Cốc bị phần Vân Hạc biết được, chắc chắn hắn trong trăm năm sau lần này đều sẽ đối mặt phần Tình Sơn Cốc không ngừng tận lực truy sát. Phần Thiên Lộc cười lạnh một tiếng, tức giận quát lên, bọn ma tu các ngươi thương thiên hại lý. Ta chính là đệ tử phần Tình Sơn Cốc, tất nhiên là hành hiệp trượng nghĩa. Tuyệt không thể để ngươi ở trước mắt bọn ta lấy đi tính mạng người khác. Ma tu nghe vậy, một quyền đẩy lui phần Thiên Lộc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chấm, ngu xuẩn cực kỳ. Hắn dứt tiếng, phía sau phần Thiên Lộc hai người, cái bạch y nam tử bị thương kia rốt cục đứng dậy. Hắn ngẩng đầu lên, chê y gương mặt tứ phương. Trong hai con ngươi lóe lên u mang, hắc khí dâng lên mi tâm, hình thành một đạo hoa văn chữ đằng. Mắt thấy phần Thiên Lộc bị đánh văng ra, hướng về phương hướng của hắn lui hai bước. Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra nồng nặc sát khí, lúc này bay nhào ra, một trường hướng về hậu tâm của phần Thiên Lộc cách trương.